Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 199, trước không có người sau cũng không có người. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, viên anh diệu, ngụy thần giật hai người cũng không có phát hiện dị dạng. Vẫn là hướng về Trần Phong vọt tới. Thế nhưng, chờ bọn hắn vọt tới Trần Phong bên người 3 mét trong phạm vi thời điểm. Đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Không khỏi đều là trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Ôi chao ôi chao ôi chao. Hai người các ngươi làm gì a? Khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta không thân không thích. Cần gì phải đi lễ lớn như thế a? Chứng kiến hai người như chính mình dự liệu như vậy, căn bản là không chịu nổi ngang ngược áp lực, Trần Phong mà bắt đầu chế giễu bắt đầu hai người. Ngươi thế mà lại dùng thế? Viên Anh Diệu vẫn còn ở nghi ngờ thời điểm, Ngụy Thần Giật đã là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Nói ra như thế mấy câu nói tới, thế, cái này các ngươi xưng là thế sao? Trần Phong nghe vậy, cái này mới biết được, vì sao bá khí ở cái thế giới này cũng có thể sử dụng 47 linh. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, thế nhưng hắn lại bắt đầu nghi ngờ, vì sao cải biến tính chất, hệ thống không có đề kỳ đâu. Nói như vậy, chuyển đổi tính chất nói, hệ thống đều sẽ nêu lên, sau đó ăn vị các loại, chờ, thăng cấp là được, đang nghĩ ngợi. Hệ thống đến chậm thanh âm nhắc nhở, rốt cục vang lên, keng, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ được thế, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế tiến giai thành cảnh giới tiểu thành, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế tiến giai thành cảnh giới đại thành, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế tiến giai thành nơi tuyệt hảo, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thế đạt đến đỉnh cấp. Tiến giai thành khu vực, keng, ký chủ tỉnh ngộ, khu vực tiến giai thành nhập môn cảnh giới, keng, ký chủ tỉnh ngộ, khu vực tiến giai thành nơi tuyệt hảo, hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, làm cho Trần Phong có chút mộng bức, đặc biệt sau cùng cái kia nêu lên hắn thế tiến giai thành khu vực, làm cho hắn càng là không hiểu ra sao, trong lúc lơ đảng. Trực tiếp đem mới tiến cấp khu vực dùng được, chỉ thấy một cổ vô hình khí tràng, bao phủ ở toàn bộ trên lôi đài. Lần này, trên lôi đài mọi người, đều trực tiếp nằm lên trên mặt đất, chỉ có lẻ tẻ mấy người, dùng răng, từ dưới đất bò dậy, mà Viên Anh Diệu cùng Ngụy Thần Giật hai cái này hay là thiên kiêu bảng thiên kiêu. Ở Trần Phong thế chuyển hóa thành vực một khắc kia. Liền trực tiếp thổ huyết hôn mê đi. Ngoạn tao, thấy như vậy một màn, bình phán chỗ ngồi viện trưởng trực tiếp liền đứng lên, luôn luôn chú ý cá nhân tu dưỡng hắn, không khỏi tuôn ra quá khứ hắn tuyệt đối sẽ không nói thô tục. Tiểu tử này cái quái gì vậy, cư nhiên võ thuật tiến giai thành vực. Bực này lực lĩnh ngộ, bực này thiên phú, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Hắn hiện tại mới 16 tuổi. Ta cái quái gì vậy, 16 tuổi đang làm gì thế? A ha ha ha. Nói lại là có điểm thất thần nở nụ cười. Trần Phong cái này tại chỗ tiến giai lĩnh ngộ, có thể nói đối với hắn lực đánh vào vô cùng lớn. Phải biết rằng thế loại vật này trong ngàn người có thể có 10 người lĩnh ngộ, cũng đã rất tốt. Nói như vậy, trong 1.000 người, cũng liền 1-2 có thể lĩnh ngộ, mà có thể đem thế tiến giai, lĩnh ngộ trở thành khu vực. Đó không phải chỉ là lực lĩnh ngộ, tu vi tối thiểu muốn đạt tới thiên nhân cảnh, mới có thể ở lĩnh ngộ thế, cũng đem thế tiến giai đến đỉnh cấp sau đó, mới có thể lĩnh ngộ được khu vực, mà Trần Phong lúc này. Chẳng qua là một cái 16 tuổi thiếu niên, thực lực, căn bản không khả năng đạt được thiên nhân cảnh, ngươi làm cho hắn làm sao không kích động. Bất quá dù sao cũng là một cái thiên nhân cảnh cao thủ. Rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính của mình. Thở dài một hơi, viện trưởng trong mắt đều là phức tạp màu sắc. Cuối cùng phất phất tay, cho đòi một người qua đây. Đối với hắn thông báo vài câu sau đó, liền rời khỏi nơi này. Hắn không ly khai không được a. Hắn sợ chính mình nhìn tiếp nữa, Trần Phong lại tuôn ra một ít càng thêm yêu nghiệt phương diện. Trái tim của hắn biết không chịu nổi. Hắn không ly khai không được a. Hắn sợ chính mình nhìn tiếp nữa. Trần Phong lại tuôn ra một ít càng thêm yêu nghiệt phương diện. Trái tim của hắn biết không chịu nổi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chàng thượng những người đó, làm sao đều ngã? Cái này còn như thế nào so với? Ân, lẽ nào chỉ có ta một người quan tâm điểm là Trần Phong rất mạnh sao? Không phải, ta cũng quan tâm đến rồi. Trần Phong quả thực rất mạnh. Sợ rằng, thiên kiêu bảng lập tức lại muốn đổi mới. Trần Phong con này hắc mã muốn lực áp quần anh. Nhìn thấy trên lôi đài người đều ngã. Trần Phong nhàm chán bĩu môi. Đem khu vực thu vào. Những người này cũng quá yếu đi a. Không có ý nghĩa, về ngủ a. Nói, Trần Phong trực tiếp nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại ly khai diễn võ tràng. Trần Phong đem khu vực thu sau khi thức dậy, mấy cái đau khổ chống đỡ nhân, cũng là trên người chợt buông lỏng, cuối cùng hai mắt khẽ lật, ngất đi, chờ hắn ly khai diễn võ tràng. Hết thảy xem cuộc chiến lúc này mới phát hiện, trên lôi đài đã là không có một người còn đứng. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ tràng giống như là nổ giống nhau. Tiếng nghị luận không ngừng. Trần Phong mới ra diễn võ tràng, đã có người qua đây thông báo hắn. Viện trưởng ở phòng họp chờ hắn, để hắn tới một chuyến. Nghe vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là hướng về phòng họp đi tới. Dựa theo trên thẻ ngọc nêu lên, Trần Phong đi tới phòng họp, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đồng học, tới a, tới, ngồi bên này. Viện trưởng nhìn thấy Trần Phong tới, thay đổi phía trước bộ kia trang nghiêm hình tượng, ưỡn lấy cái khuôn mặt một đường chạy chậm đi tới bên cạnh hắn. Lôi kéo hắn làm xong rồi một bên. Đồng học, người cái thiên phú này a, trước đó chưa từng có. Đương đại đệ nhất a. Cái kia, Trần Phong lúc đầu vẻ mặt mộng bức bị hắn lôi kéo ngồi xuống ghế. Không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì. Hiện tại vừa nghe hắn lời này, Trần Phong liền hiểu, đây là có sự tình muốn chính mình hỗ trợ. Nói đi, có chuyện gì? Không nhịn được dừng lại, hắn muốn tiếp tục nói đi xuống dục vọng. Trần Phong trực tiếp cắt hỏi, hắc hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra a. Viện trưởng mặt mo ba, tám đỏ lên, lúng túng xoa xoa tay, mau nói, không nói ta đi a. Dứt lời, Trần Phong làm bộ liền muốn đứng dậy rời đi. Thấy hắn như vậy, viện trưởng vội vã tự tay kéo hắn lại. Ta nói còn không được sao? Dừng một chút, viện trưởng từ trong lòng lấy ra một phong thơ. Ngươi biết, đây là cái gì ư? Trần Phong nhận lấy, nhìn một chút, kết quả lại phát hiện, mặt trên không có gì cả. Liếc mắt, trả lại cho hắn. Phía trên này không có gì cả, ta có thể biết mới là lạ. Ngạch, viện trưởng sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, nói rằng, đây là địa tiên giới học phủ cuộc tranh tài thiệp mời. Địa tiên giới học phủ đại tái, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.